Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339 nguyên lai có chút bệnh. Còn có thể như vậy chị. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Linh Chi liền mang theo Cố Ánh cùng Cố Linh tới Thẩm Tú Chân ra. Cố Ánh cùng Cố Linh thấy Thẩm Tú Lan, đồng loạt hô mẫu thân, nhưng thần sắc có chút biệt nữ. Nhạc Linh Chi đi xem Diêu Đại Trụ. Diêu Đại Trụ tinh thần trạng thái rõ ràng so tối hôm qua hảo rất nhiều. Hắn chủ động cùng Nhạc Linh Chi nói chuyện. Ta đã có muốn ăn. Sáng nay thượng ăn một chén cháo. Liền không cần ghim kim đi. Nhạc Linh Chi ra vẻ ngạc nhiên. Thiệt hay giả? Thẩm Tú Chân cười chứng minh rồi hắn không có nói sai. Nhạc Linh Chi lúc này mới gật đầu. Vậy không cần ghim kim. Nhưng ngươi cái này bệnh, qua ở trong phòng là trị không hết, cần thiết ra tới phơi nắng, làm một ít khả năng cho phép sự, có thể hoạt động gân cốt. Diêu Đại Trụ sửng sốt một chút, phơi nắng, ý tứ chính là muốn hắn đi ra ngoài thấy láng giềng. Không, hắn không mặt mũi nhìn láng giềng cũ, lúc trước từ này nhà cũ dọn ra đi, hắn chính là chụp ngực, tuyệt không sẽ lại dọn về tới. Hắn nếu là đi ra ngoài bị bọn họ nhìn thấy, còn không được bị bọn họ nước miếng chết đuối. Diêu Đại Trụ chạy nhanh tỏ vẻ, ra khỏi phòng hoạt động một chút gân cốt ta có thể. Nhưng đi ra ngoài phơi nắng trăm triệu không thể. Ta một phơi nắng liền sẽ đau đầu đến té xỉu. Nhạc Linh Chi làm bộ làm tịch cho hắn đem một chút mạch. Đến ra kết luận, đó là bởi vì ngươi hoạn sợ quang chứng. Thấy quang liền vượng. Đừng lo lắng ha, này bệnh ta có thể trị, rất đơn giản, đều không cần sắc thuốc. Nói liền lấy ra trang ngân châm ra bao. Diêu Đại Trụ nhược nhược hỏi, có phải hay không lại muốn chắt tam châm? Nhạc Linh Chi cười nói, đúng vậy, này tam châm là sư phụ ta sáng chế. Nàng lời nói còn không có nói xong. Diêu Đại Trụ liền hướng ra ngoài biên kêu, Tiểu Long ngươi mau tiến vào. Tiểu Long theo tiếng mà nhập, vẻ mặt hưng phấn, Clow, cha, ngươi hôm nay trung khí mười phần Nga, biểu tẩu thật là thần y, Diêu Đại Trụ mắng hắn một câu. Ngươi nhiều ít tuổi, chỉ biết ra, mau tới đây đỡ cha đi bên ngoài phơi nắng, so với bị kim đâm đau đớn. Tính, hắn vẫn là đi ra ngoài phơi nắng đi, chỉ cần đem vây cổ vây quanh cả khuôn mặt, đi xa một ít phơi nắng. Những cái đó láng giềng cũ hẳn là nhận không ra hắn. Nhìn nhi tử đỡ nàng nam nhân đi ra ngoài, Thẩm Tú Chân nhịn không được cười ha ha. Nàng tối hôm qua đem Nhạc Linh Chi cho nàng nam nhân ghim kim sự nói cho nhi tử. Tiểu hổ liền suy đoán, Nhạc Linh Chi có phải hay không cố ý chát đau hắn cha. Nàng không quá tin tưởng. Hôm nay vừa thấy, tiểu hổ quả nhiên không đoán sai. Nguyên lai có chút bệnh. Còn có thể như vậy chị. Hai vị lão nhân cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng bọn hắn không giống Thẩm Tú Chân như vậy cười ha ha. Mà là chảy xuống vui mừng nước mắt. Sau đó không yên tâm trộm đi theo nhi tử cùng tôn tử mặt sau. Nhạc Linh Chi cho Thẩm Tú Chân một lọ thuốc viên. Dặn dò nàng sớm muộn gì cấp Diêu Đại Trụ ăn một cái. Nàng ngày mai buổi sáng lại đến cho hắn nhìn bệnh. Thẩm Tú Chân cảm kích đến không biết nói cái gì hảo. Cũng liền trong chốc lát công phu, Nhạc Linh Chi cùng Cố Ánh Cố Linh liền cáo từ rời đi. Bọn họ có bọn họ phải làm sự. Thẩm Tú Lan bởi vì tối hôm qua mộng dầu dĩ không vui, không ngừng chính mình hỏi chính mình, nàng làm cái này mộng, có phải hay không nhắc nhở nàng lần đầu tiên lựa chọn là đúng, lần thứ hai lựa chọn là sai. Thẩm lại từ cùng nàng nói qua, hắn cường nàng cưới hắn, đều là bị những người đó bức, nếu không làm như vậy, không chỉ có hắn sẽ mất mạng, nàng cả nhà cùng với nàng nhà mẹ đẻ đều sẽ tao ương. Nếu nàng trong mộng cái kia đoạn đầu đài là thật sự, kia thẩm lại từ liền không có lừa nàng, tranh nhi cũng là, trong phòng mặt có thứ gì, vậy làm cho bọn họ tìm. Tìm được rồi khả năng còn sẽ cho hắn một ít bồi thường. Hắn hiện tại ở nhà thủ không cho những người đó vào nhà. Liền thật không sợ những người đó giết hắn. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.